Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, người nhà. Người nói, các ngươi thôn cũng gặp yêu thú đàn. Kia Đỗ Như Hải nghe mơ mơ màng màng, không có vài phần tinh thần. Lúc này đột nhiên nghe nói cây cột nói yêu thú đàn. Lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn bắt lấy cây cột bả vai, hỏi. Các ngươi còn đem chúng nó đánh lui. Thật sự, thiên chân vạn xác, cây cột không biết trước mắt Đỗ lão gia vì sao như thế thất thố. Chỉ phải đúng sự thật nói, thì ra là thế. Các ngươi thôn tới một người vô danh thiếu nữ a. Đỗ Như Hải híp mắt, chậm rãi nói, đi phủ nha báo cáo người trở về. Đương nhiên, lần này trở về, không chỉ là bọn họ, còn có phủ nha trung nha dịch nhập thôn. Cư nhiên hỏi thiếu nữ chỗ ở, kia trong thôn lão già kiểu gì người cũng, đã sớm đem kia cây cột kéo đến một bên, tinh tế dò hỏi lên, trưởng lão, ngươi là không biết, kia cây cột vẻ mặt thần bí, nói, nàng cũng không phải là phàm nhân, cư nhiên là châu phủ Đỗ lão gia con gái nuôi, cây cột tự phủ nha trở về, cũng là mang đến một cái kính bạo tin tức, kia lão già hoảng loạn hơi há mồm. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách, trách không được sẽ là như thế này. Nói xong, lão già cũng âm thầm may mắn, lúc trước không có đem thiếu nữ trong lồng heo. Chỉ là kia lão già có chút nghi hoặc, nói, nếu là phủ nha lão gia thiên kim, như thế nào sẽ bị lạc ở chỗ này? Nghe nói là đi theo Đỗ phu nhân thăm người thân, ở huyền nhai ngã xuống. Kia trong phủ vốn tưởng rằng là đã chết, ai ngờ lại ở chúng ta nơi này. Cây cột trong mắt chuyển động, làm như có thật nói. Ngài luôn không biết, tuy nói là làm, cũng hơn hẳn thân sinh giống nhau, thì ra là thế. Lão giả hơi hơi về động tròm râu, chậm rãi gật đầu, xem như tin, sơn thôn không lớn. Một có tin tức lập tức truyền bá mở ra, kia lão giả chiêu đãi phủ nha nha dịch. Lại mặt khác phái người đi thông chi kia thiếu nữ tiến đến, yến hội bày biện ở lão giả trong nhà. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, kia thiếu nữ lại chậm chạp không tới. Lão giả tự nhiên có chút sốt ruột, liền hướng những cái đó nha dịch hơi hơi khom người. Ra môn tới, đi kia thiếu nữ trong nhà tìm tòi đến tột cùng, lão giả tuy là tuổi già, lại là đi cực nhanh. Không bao lâu liền tới rồi thiếu nữ ra môn ở ngoài. Lúc này thiếu nữ lại là ngồi ở trong nhà. Không hề có nhích người dấu hiệu, ai ra oai. Ta cô nương, ngài như thế nào còn không thu thập đồ vật? Lão giả thấy thế, vội vàng nói, ta vì sao phải thu thập đồ vật? Kia thiếu nữ lại là sửng sốt. Trả lời, người nhà ngươi tới tìm đến ngươi. Lão giả nhạc ra mặt đều khẩn trí lên. Mặt mày hớn hở, người nhà, kia thiếu nữ nhưng thật ra sửng sốt. Không biết nguyên là như thế, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói, không thể tưởng được, ta còn có người nhà, đó là tự nhiên, còn không mau dọn dẹp một chút. Lão giả ha hả cười, tựa hồ cũng vì kia thiếu nữ cao hứng, thiếu nữ lúc này mới tin vài phần. Đem chính mình đồ vật đều thu thập hoàn hảo, nàng vốn dĩ cô độc một mình, tới rồi nơi đây lúc sau cũng không có đặt mua chi phí đồ vật. Chỉ có kia đò chính là thiếu nữ tự mang mà đến. Liền như vậy bị nàng đặt tới rồi vòng tay bên trong. Thiếu nữ đơn giản thu thập một chút, lưu luyến gian, chậm rãi ra cửa chạy, phu nhân, ngày này biện pháp, được không? Đỗ Như Hải có chút lưỡng lự, một bên đấm đánh một cái mảnh khảnh chân dài, một bên nịnh nọt nói, như thế nào không được. Kia chân dài chủ nhân lại là quý báu phụ, 34 năm tuổi tuổi. Bộ mặt thanh tú, duy độc ánh mắt chi gian có chút khắc nghiệt chi ý. Chỉ nghe kia phu nhân tiếp tục nói. Nếu bằng không, ngươi có cái gì biện pháp không thành. Ngoặc kép, hết chương.